Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã tạo thành một ảnh hưởng lớn trong lòng Lâm Nhất nếu Thanh Tiêu Kiếm Quyết đột phá tầng 10, lại kết hợp với kiếm ý thông thiên thì có lẽ sẽ phát ra được dị tượng kinh người ấy. Khoảng 3 tiếng sau, Lâm Nhất cảm giác được hai luồng khí tức quen thuộc, Trần Khung và Tiên Vân Chân đều đã trở lại. Quả thật là nhanh hơn dự đoán của hắn rất nhiều, xem ra có vẻ khá thuận lợi. Lâm Nhất ngẩng đầu, cất đan tinh thần vẫn chưa cắn nuốt xong vào túi chữ vật, chậm rãi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, Trần Khung và Tiên Vân Chân đã xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Đã tìm hiểu được rồi, mấy ngày nay, mọi người trong Thương Long Cấm Khu đều có người đi thăm dò. Yêu hú cấp vương giả thiên phách lại rất dễ hỏi thăm được, người muốn biết là cảnh giới cụ thể nào. Trầm Khung chậm rãi mở miệng nói, vèo. Hắn ta vừa nói xong đã có một cái bóng đen bay qua trên đầu mình và Tiên Vân Chân rồi rơi xuống trên vai Lâm Nhất. Hai người nhìn lại thì thấy là con long miêu khắc sâu ấn tượng kia. Tuy sắc mặt họ đều bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại trở nên trầm trọng. May mà trước đó không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngoan ngoãn đi tìm hiểu tin tức, không thì đã bị con mèo kia biết rồi. Lâm Nhất nhìn như kiêu căng mông cuồng, nhưng lòng dạ tinh tế tỉ mỉ cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Thiên phách tam trọng thiên, Lâm Nhất bình tĩnh trả lời đối phương, yêu thiếu vương giả thiên phách tam trọng thiên đã khá là nguy hiểm, nếu là tứ trọng thiên thì với thực lực bây giờ của Lâm Nhất phần thắng quả thật rất xa vời. Trong cảnh giới ngang nhau, yêu thú cấp bá giả đã đủ để đè đầu cưỡi cổ anh tài kiệt xuất, còn yêu thú cấp vương giả gần như là vô địch trong cùng cảnh giới. Kim Ti Ma Viên, hậu duệ của viễn cổ Ma Viên. Đã từng ăn một dị quả thuộc tính dương nên huyết mạch đã xảy ra sự thay đổi, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngươi. Trần Khung bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Tiên Vân Chân bên cạnh bổ sung, có điều, thủ lĩnh của giới vực liệt dương cũng nhìn trúng con kim ti ma viên kia. Hắn ta còn tập hợp 6 giới vực cấp cao, chuẩn bị bắt tay nhau giết chết nó. Tuy giới vực liệt dương kia yếu hơn giới vực huyết cốt, nhưng thủ lĩnh mặc diễm của họ lại mạnh hơn Khổng Nguyên rất nhiều. 6 giới vực cấp cao bị gọi đến cũng không kém, uy thế cực kỳ cây ết ủng bố. Nghe nói dương viêm quyết của hắn ta đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trình độ ở mặt ý chí hỏa diễm cũng khá uyên thâm. Giờ đang cần một viên yêu đan vương giả để đột phá ý chí hỏa diễm lên tam phẩm. Trần Khung nhìn Lâm Nhất, mặt mày nghiêm túc nói, tên kia không dễ chọc, tu luyện ý chí hỏa diễm tới nhị phẩm viên mãn quả thật là có chỗ hơn người. Tiếc là so với kiếm ý của Lâm Nhất thì vẫn chưa đủ xem. Trong vô vàn ý chí võ học, kiếm ý và đao ý là mạnh nhất. Đó là còn chưa nói đến kiếm ý của Lâm Nhất còn dung hợp sự huyền bí của kiếm ý thương long bất diệt. Dù không sử dụng kiếm ý thông thiên, hắn vẫn có thể nắm chắc sẽ đè bẹp đối phương về mặt ý chí võ học. Điều rắc rối duy nhất là tên kia còn tập hợp 6 giới vực cấp cao khác đến giúp đỡ. Tiên Vân Chân tiếp tục nói. Hắn ta khác với Khổng Nguyên mới bước chân vào thiên phách tam trọng thiên. Mặc Diễm đã có thành tựu trong cảnh giới đó, nghe nói lúc độ kiếp đã sử dụng tới 6 triệu viên đan tinh nguyên, một con số thiên văn. Cách chương.